Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 301. Võng nghiện thiếu nữ chức nghiệp kiếp sống. 6. Quân Nhiên sửng sốt 3 giây. Trở về một cái bàn tay. Đùng, bàn tay thanh thanh thúy. Đối phương không nghĩ tới Quân Nhiên hội chủ động phóng ra. Càng không nghĩ tới bản thân hội vô duyên vô cớ ai một cái tát. Nàng khí sắc mặt xanh mét, đại gia mau tới đây a. Tiểu Tam đánh người, trong lớp đồng học một năm rất hiếm thấy đến Quân Nhiên. Bất quá vừa nghe đến Tiểu Tam đánh người, toàn bộ hấp dẫn đi lại, kết quả nhìn đến một cái mập mạp nữ sinh chống nạnh. Đối với gầy yếu Quân Nhiên vênh mặt hất hàm sai khiến. Luôn miệng nói là Quân Nhiên đánh, có người xen mồm nói, uy. Phi con nhóc, nàng trộm nhà ngươi hán tử. Tần Lộ nói, phi phi, không là của ta, nàng trộm hệ Hoa Thiệu Vân Vân hán tử. A phi, là nàng không biết xấu hổ đi câu dẫn Lâm Mộc, mọi người giật mình. Không nghĩ tới vẫn là tam giác luyến, này khả bất quá thi. Tần Lộ gặp Quân Nhiên không có trả lời. Đắc ý rào rạt nói, Vương Quân Nhiên, nhìn ngươi trong ngày thường giữ yên lặng. Không nghĩ tới câu dẫn người thủ đoạn nhưng là một bộ lại một bộ. Nếu không phải là Lâm Mộc thức tỉnh mau a, đã sớm bị của ngươi ti bỉ thủ đoạn luôn hãm, mọi người đem Quân Nhiên cùng Tần Lộ bao quanh vây. Quanh, nghe đến đó, có không rõ chân tướng nữ sinh chỉ vào Quân Nhiên mắng. Thật không biết xấu hổ, cũng không biết Lâm Mộc coi trọng nàng điểm nào nhất, vậy mà trở về thích nàng. Bộ dạng xấu, tì khí lại không tốt. Thật sự là sống lâu gặp có thể có nhân đưa ra chất vấn, nàng luôn luôn trạch. Rất ít ra ngoài, thế nào có cơ hội đi câu dẫn người khác đâu. Tần Lộ trợn trừng mắt ta dựa vào, ngươi có phải không phải xuẩn a? Hiện tại khoa học kỹ thuật như vậy phát đạt, nàng đương nhiên là ở trên mạng câu dẫn nam nhân. Nga, nguyên lai là yêu qua mạng a. Mọi người ồ lên, bất quá cách một chương màn hình. Có thể câu dẫn ra cái gì đến a? Quân Nhiên dù có hứng thú nghe, chuyện không liên quan chính mình, mà Tần Lộ muốn khơi mào đại gia lửa giận, đến nhằm vào Quân Nhiên, kết quả phát hiện đối phương cự không nhận chướng, thậm chí không nhìn nàng. Tần Lộ thẹn quá thành giận, nâng lên cánh tay, vừa muốn đánh, ai, nói chuyện đã nói. Đừng động thủ a, dùng mấy nam nhân đã đi tới, đem Tần Lộ ngăn lại. Tần Lộ cả giận, ta giáo huấn Tiểu Tam, còn có sai sao? Nam sinh nói, muốn giáo huấn ngươi đi bên ngoài giáo huấn, ở chúng ta ban còn tưởng đánh ta nhóm ban đồng học. Nằm mơ, Quân Nhiên nhất thời bị một loại chủ nghĩa tập thể tinh thần sở vây quanh. Con cảm thấy rất cảm động, Tần Lộ tự thảo mất mặt, chỉ có thể phẫn nộ rời đi. Đám người đi rồi, lớp nội này mê luyến Lâm Mộc nữ sinh hướng tới Quân Nhiên một chút châm chọc khiêu khích. Nếu là nguyên chủ, có thể trực tiếp đi thiên thai, nhảy lầu, khả Quân Nhiên ra mặt sau tường thành còn có hậu, trực tiếp không nhìn, đinh linh linh, lần tiếp theo kiểm tra thế giới bắt đầu. Quân Nhiên chuẩn bị sẵn sàng sau, tiếp tục đáp đề, 3 ngày thời gian, kiểm tra kết thúc, mọi người bao lớn bao nhỏ. Dẫn theo này nọ trở về ra, Quân Nhiên nhất nhìn thời gian, đã là rét đậm tháng chạp, tất cả mọi người mặc thật dày áo bông, chỉ có nàng không cần mặc mấy thứ này. Quân Nhiên tập võ vài ngày, không chỉ có thần thanh khí sảng, tinh thần chấn hưng, hơn nữa tự thân phòng ngự năng lực tăng lên, quả thực là hảo không thể dù cho. Đi ở trên đường, dẫn theo một cái dương hành lý, nhìn qua tương đối đơn bạc, gầy yếu. Lại chờ giao thông công cộng xe thời điểm, dưới bầu trời nổi lên tuyết, cái gọi là tuyết rơi đúng lúc triệu năm được mùa, xem lông ngỗng đại tuyết từ trên trời giáng xuống, ý cảnh vẫn là rất mỹ, chỉ là, trở về trên đường nếu là đụng tới đại tuyết phong lộ. Liền hỏng bét, giao thông công cộng xe đợi một hồi, xe cũng không đến, khả chờ nhân như trước rất nhiều, Quân Nhiên đứng ở dưới mái hiên. Quan sát đến chung quanh cảnh tuyết, không thèm đếm xỉa đến điệu người chung quanh chỉ trỏ, hết thảy vẫn là rất tốt đẹp. Hết chương.